Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1454, địa động không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, này, Chuối Tiêu cùng Tuyết Vũ Tình hai mặt nhìn nhau. Đối với Tô Nhiên lúc này tao ngộ có chút mở mịt. Không biết này trong động đất đến cùng cất giấu nguy hiểm gì. Thế cho nên ở trong tâm do dự, có phải hay không muốn đi theo nhảy xuống. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, hai người bọn họ không biết bay đi kỹ năng. Tuyết Vũ Tình phi mã tại đây nhỏ hẹp trong địa động. Căn bản thi triển không ra, liền thân thể nhét vào đi đều tốn sức, lại càng không cần phải nói phi hành, nếu thật là nhảy xuống, đoán chừng bất tử cũng phải ngã cái trọng thương. Đang lúc hai người tại kia xoắn suýt thời điểm, trên không trung nhất đạo hỏa đoàn rơi đập tại trên mặt đất. Hỏa diễm tản đi, lộ ra Linh Vi thân ảnh. Vũ Tình tỷ, kia chết khô lâu đâu? Ta muốn tìm hắn tính sổ. Linh Vi thở phì phì nhìn xuống mặt hồ nhất nhãn. Cũng không có nhìn thấy Tô Nhiên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng dám lừa gạt ta. Ta định không tha cho hắn. Lừa gạt, hắn như thế nào lừa gạt sao? Tuyết Vũ Tình ánh mắt sáng ngời. Cảm giác Linh Vi đã biết trong này bí mật. Không ngớt lời hỏi, Tiểu Vi, nhanh lên cùng ta nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên Chuối Tiêu cũng là dựng lên lỗ tai. Chờ Linh Vi nói tiếp. Chết khô lâu chính là tên khốn kiếp. Rõ ràng trong này trấn áp, là nữ vương đại nhân tà linh. Hắn hết lần này tới lần khác nói thành nữ vương đại nhân. Này không phải cố ý đang đùa làm cho chúng ta sao? Linh Vi khí một đập chân. Dám cầm nữ vương đại nhân đùa cợt. Ta tuyệt đối muốn giáo huấn một chút hắn. Đừng vội tức giận, nữ vương đại nhân tà linh. Đây là như thế nào cái tình huống? Ngươi ngược lại là nói rõ điểm nha. Tuyết Vũ Tình đỡ lấy Linh Vi. Ý đồ trấn an nàng kia tức giận tâm tình. Muốn đem sự tình tiền căn hậu quả cho hiểu rõ. Ta nào biết được nha. Ruta tiền bối lại không có nói cho ta biết. Để ta hỏi cái kia chết khô lâu. Thực đáng giận, cần phải để cho hắn đẹp mắt không thể. Linh Vi phiền muộn cực kỳ. Dám can đảm vũ nhục nữ vương đại nhân. Không có khả năng nhẹ nhàng tha thứ. Linh Vi muội tử, không phải là ta nói ngươi. Ta cảm thấy có phúc thủy đại ca nói không sai. Vi nói là nữ vương đại nhân tà linh. Có thể nói như thế nào cũng là đồng căn đồng nguyên. Hắn nói như vậy không có mau bệnh. Cho dù tinh linh nữ vương ở chỗ này, nàng cũng sẽ không trách tội phúc thủy đại ca. Vũ Tình muội tử, ngươi nói ta phân tích đúng chỗ không? Chuối Tiêu hướng phía Tuyết Vũ Tình trừng mắt nhìn, ý nghĩa rất rõ ràng. Chính là đừng làm cho Linh Vi cùng phúc thủy đại ca ồn ào cương. Như vậy đối với mọi người cũng không tốt. Tiểu Vi, Chuối Tiêu hắn nói có đạo lý. Nghe tỉ một câu khích lệ. Phúc thủy ý tứ trong lời nói tuy nói có phần nghĩa khác, nhưng là cũng không thể xem như sai lầm, tà linh tương đương với nữ vương đại nhân phân thân, nói như vậy cũng không tính cái gì. Hơn nữa, phúc thủy vừa mới cùng chúng ta tinh linh tộc kết thành đồng minh. Hắn như thế nào lại đắc tội nữ vương đại nhân, là ngươi nghĩ nhiều. Tuyết Vũ Tình buồn cười sờ sờ Linh Vi cái mũi, tiếp tục nói. Ngươi nha, chính là hài tử sinh khí, luôn là chưa trưởng thành, nghe lời, khắc chấp nhặt với phúc thủy, ngươi muốn là lại như vậy ồn ào hạ xuống, tỷ tỷ ta đã có thể tức giận, Vũ Tình tỷ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta không phải là hài tử, thật đáng ghét, Linh Vi xấu hổ lắc lắc đầu, tránh thoát khai mở Tuyết Vũ Tình hai tay, nội tâm lửa giận suy giảm hơn nhiều. Tối thiểu nhất trên mặt vẻ giận dữ, đã không có, Tiểu Vi, ngươi trở về đúng lúc, phúc thủy mới vừa từ này trong địa động té xuống, ngươi có năng lực phi hành, đi xuống xem một chút hắn gặp nguy hiểm gì. Tuyết Vũ Tình đem ánh mắt đầu nhập tối om địa động, căn bản xem thường phía dưới cất giấu cái gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Linh Vi. Nếu như gặp được nguy hiểm, nhanh chóng trở về. Đừng cậy mạnh, nghe thấy chưa, hắn té xuống sao, ha ha ha ha, đáng đời, Linh Vi đang nghe Tô Nhiên tao ngộ, một cái nhịn không được, cười ra tiếng, thấy Tuyết Vũ Tình mặt mang vẻ không vui, lúc này mới bịt miệng lại, mơ hồ không rõ nói, ta đi nhìn xem, bên trong đến cùng có cái gì, đi, nói xong, Linh Vi liền nhảy vào trong địa động, ánh lửa lóe lên, liền bị hắc ám cho thôn phệ. Vũ Tình muội tử, ngươi nói nàng tại nhìn thấy Phúc Thủy đại ca, hai người có đánh nhau hay không? Chuối Tiêu có chút lo lắng hỏi hướng bên người Tuyết Vũ Tình. Lại để cho tà linh chui chỗ trống, kia việc vui có thể to lắm, chắc có lẽ không, tiểu vi nàng được chia thanh nặng nhẹ. Tuyết Vũ Tình vừa dứt lời, từ trong địa động truyền ra hỏa diễm tiếng nổ mạnh, thanh âm liên tục không ngừng. Xem ra tranh đấu tình cảnh còn rất kịch liệt, nghe đến đó, Tuyết Vũ Tình nhất thời lúng túng, này mặt đánh quá nhanh, có phần vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy gì, chúng ta còn là nhanh chóng đi xuống đi, hai người chữ bát, ba không hợp, chúng mục tiêu xung khắc, nếu chậm thêm thượng một bước, cần phải tai nạn chết người không thể. Chuối Tiêu tại sau khi nói xong, bất chấp tất cả, hướng phía địa động nhảy xuống. Tiểu vi cô nàng này, chính là không cho người bớt lo. Tuyết Vũ Tình tức giận lầm bầm một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống. Tại bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, Hắc Uyên hồ thủ vệ giả lần nữa bò lên trên giữa sườn núi. Không kịp thở một tay vịn vách núi, một tay vịn lão eo, qua ước chừng 3-5 phút đồng hồ, lúc này mới kéo dài được một hơi, hướng phía bốn phía nhìn lại. Đáng tiếc không thể tìm đến này mấy cái đáng giận tinh linh. Ngược lại là nhìn thấy cái này tân đào ra không lâu sau đại động. Bên trong tiếng đánh nhau đưa tới chú ý của nó. Có tâm hạ xuống truy sát bọn người kia. Đáng tiếc cửa động quá nhỏ. Liền hai cái bắp chân đều nhét vào không lọt. Trực tiếp đoạn tuyệt nó vào động giết địch ý muốn. Tức giận thủ vệ già. Đâu còn có thể còn lại lý trí. Ở trên giữa sườn núi giật nảy mình, song quyền dùng sức đánh nện mặt đất, cũng không thể mở rộng cửa động, ngược lại đem này địa động cho phá hỏng. Trong địa động, nguy hiểm thật, khá tốt người anh em hội đạp không thuật, cứ như vậy ngã truy cập từ, cần phải gãy xương không thể. Tô Nhiên dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, hắn căn bản không có ý thức được, địa động lại nhanh như vậy liền đào thông. Quả thật làm cho hắn nhận lấy không nhỏ kinh hãi, khá tốt tại tình trạng nguy cấp, hắn dùng ra đạp không thuật, này mới ngưng được ngã xuống thế xong, dừng lại ở giữa không trung, phía dưới hắc ám nghiêm trọng trở ngại Tô Nhiên ánh mắt. Rơi vào đường cùng, đành phải sử dụng tinh linh huyễn thạch, tại lấy được 10 phút nhìn ban đêm năng lực, hắc ám nguyên tố tất cả đều tiêu thất, lộ ra trong động đất nguyên bản hình dạng, đây là... Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, kia khối huyết mạch thải tâm đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Cùng hắn cách xa nhau cũng chỉ có 3 mét cự ly. Nếu như mình không có đạp không thuật, tuyệt đối sẽ đâm vào này khối trên mặt đá. Hậu quả có thể nghĩ, nếu như bị nham thạch phong ấn chặt, vậy lúng túng, này cạm bẫy cũng thật là nguy hiểm. Nếu như đổi lại người bên ngoài, tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Tô Nhiên thật muốn đưa hệ thống hai cái chữ to, hèn hạ, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, nhất đạo hỏa quang từ địa động phía trên bay xuống. Hắn không cần đoán, bút thú các 520 Big Ear 520, XYZ, cũng có thể biết, đây chính là Linh Vi không thể nghi ngờ. Linh Vi muội tử, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài huyết mạch thái tâm đụng phải. Tô Nhiên hảo ý nhắc nhở, Ruta có thể không được nơi này, nếu như bị phong ấn chặt, ai cũng không giúp được ngươi, ai cần ngươi lo, Linh Vi tức giận nói. Vừa rồi đối với sự lừa gạt của nàng trả lại không có tìm cái này chết tiệt khô lâu tính sổ. Có thể có hảo sinh khí đó mới kêu quái. Cách chương.